Giới thần, chương 181, ăn cơm. Góc truyện audio.com, quận 3 tại một căn biệt thự loại vừa, gia đình ba người Hà Phàm cũng vừa được xuất viện về đây. Căn biệt thự này nếu so với căn biệt thự Hà Gia mà Hà Toàn đang ở thì nhỏ hơn nhiều, nhưng mà lại vô cùng ấm cúng. Không có người thì thôi, chứ vừa có người là cười nói rôm rả suốt cả ngày. Đặc biệt là Hà Phàm, vừa sống sót trở về, lại vừa nhận được tin vợ có bầu, rồi lại kèm theo đứa con gái đang bám dính nữa. Không cười tâu tuét mới là lạ, lần trước ông nhìn thấy con gái bám dính lấy mẹ mà hâm mộ muốn chết, ganh tị muốn chết, bây giờ thì tốt rồi, vừa khỏi bệnh là con gái vẫn bám mình như thường. Ngược lại càng bị bám dính thì ông càng khoái, nhưng mà chỉ hy vọng là tới tối, nó tha cho chứ như lần trước với mẹ nó mà cả tháng ông không được chạm vào người vợ vậy. Thì vui quá hóa buồn rồi. Cha, ngồi đi cha. Thu đặc biệt ngoan ngoãn hơn bình thường nhiều lắm. Cha uống trà, được rồi chấm con vào bếp với mẹ đi, nấu cơm nhiều tí nữa cho cha nuôi con ăn nữa. Cha, mẹ nấu được mà. Thu mè nheo đòi ở lại, phía đối diện là Trần Văn Biên và con trai ông, Trần Văn Tình, hai người họ nhìn Thu khả ái mà không ngừng cười. Ở đây toàn đàn ông không chấm con ở làm gì. Cha, kệ con, lúc này giọng Ngọc Hân vọng lên, Thu, xuống phụ mẹ nhặt hành, ứ Thu chề cái môi ra vô cùng khả ái và không tình nguyện đi ra sau. Tình nhìn Thu nằng nặc đòi ở lại mà trong lòng khấp khởi, đây rõ ràng là tín hiệu, muốn ở lại với mình đây mà. Hà Phàm không phải người hồ đồ, mặc dù ông tỉnh lại sau nhưng nhìn sắc mặt là ông đoán được tâm tư của đứa con nuôi này nghĩ gì. Từ lúc ở viện ông thấy thái độ lạnh nhạt của hai mẹ con Thu với. Tình ông đã đoán ra, được một ít chuyện, nhưng mà tình cảm lâu năm hai gia đình nếu ông giải quyết không khéo sẽ rất dễ tan vỡ. Cho nên ông vẫn chưa tỏ thái độ gì, bữa cơm chưa thịnh soạn ngon tuyệt được dọn ra sau 30 phút. Anh Biên, mọi người, lần này bệnh nặng rất là cảm ơn sự chăm sóc của hai cha con ans.li này tôi uống với anh. Tình cũng cầm ly rượu hùa theo chấm CSA nuôi, lần này cha lâm bệnh chấm con, sợ muốn chết nhưng mà chỉ tiếc là lại không có cơ hội được tự tay mổ chấm CSO cha, rất may mắn là cha không sao. Lời nói của Tình là khách sáo và lộ rõ ý khoe khoang, nhưng mà lời vừa nói ra xong, không khí liền trầm hẳn xuống, Ngọc Hân buông bát cơm sầu thảm nói, lần này đúng là nên có cậu ta tới ăn chấm tsu.con gọi điện cho Thiên đi. Thu làm động tác mém môi vô cùng linh động cầm điện thoại đi gọi điện. Ở lại còn bốn người, Ngọc Hân mới nói, anh chấm ans còn nhớ cậu, trai lần trước đã bán cho con gái lá phù hay không? Nhớ chứ, nhờ có nó mà em còn ngồi được ở đây đó, chấm ans còn nhớ, lúc đó, ánh sáng do lá phù đó phát ra chấm sau đó em tỉnh lại, cả đời anh cũng không quên được. Chấm ans còn nhớ là tốt rồi, vậy anh có biết lần này cứu anh là ai hay không? Ngay lập tức Tình nói xong vô ý định ngăn lời Ngọc Hân lại. Mẹ nuôi cái tên nghèo rách đó mà cứu cái gì chấm con thấy nó là cái loại hay ăn lười làm chuyên lừa đảo người kiếm ăn mà thôi, lần này chắc là nó lại làm mấy cái trò mèo gì đó mà thôi chấm may mắn là cha không sao, đó. Cái thằng vì tiền mà không quan tâm nhân mạng như nó chính là đáng đánh lắm. Mặc dù Tình nói có vẻ rất khó chịu, còn tỏ ý bất bình rất ghê gớm, người bình thường mà nghe thì chắc chắn sẽ tin hắn sái cổ, nhưng mà Thu vừa đi vào, nghe thấy lời của hắn thì lại khác bước chân, Thu lập tức. Gấp gáp xông tới định nạt cho Tình một trận lấy lại công bằng chấm CSO Thiên, nhưng mà bị mẹ ngăn lại, Ngọc Hân hoàn toàn phất lờ lời nói của Tình, mắt bà vẫn nghiêm túc nhìn chồng, xưa nay Hà Phàm rất tin vợ, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc này, lại nhìn thấy thái độ con gái đang tức giận muốn nói gì đó. Ông hỏi vợ, em nói đi, cha nuôi, không lẽ cha không tin con? Tình cố cãi ngăn lại câu chuyện, nhưng mà Ngọc Hân vẫn không hề dừng lại, không khí lập tức sinh ra một sự thay đổi kỳ lạ tại vì Tình đã bị gia đình này bỏ qua một bên. Người cứu anh cũng chính là cậu ta, Ngọc Hân chậm rãi nói. Cái gì, Hà Phàm bất ngờ, sau đó ngây người suy nghĩ. Hèn gì cha hồi phục nhanh như vậy, cha chuyện gì vậy, chuyện có liên quan tới Thiên là Thu vô cùng chăm chú. Lúc đó, dù là bất tỉnh nhưng cha vẫn cảm thấy có một luồng năng lượng nóng hổi xâm nhập vào đầu. Phá tan cái gì đó rồi nó chảy khắp toàn thân, đến khi cha bị tiếng ồn đánh thức dậy, năng lượng đó vẫn không ngừng chạy trong người cha, và nhờ nó mà không tới nửa ngày cha đã khỏe rồi. Thần kỳ, tấm phù lần trước cũng là thần kỳ như vậy, lần này cũng vậy, có thể làm được điều này, còn có thể là ai nữa? Thu cậu ấy đâu, nhà chúng ta nợ cậu ta quá nhiều. Phải rồi con Thiên có tới được không? Ngọc Hân cũng hỏi, anh ấy nói là không tới tại vì nếu bắt xe buýt tới được nhà mình thì mọi người chờ lâu quá chấm ans ấy nói mình cứ ăn đi. Tội nghiệp thằng bé, nó chỉ biết nghĩ tới người khác mà thôi. Ngọc Hân cảm thán, hắn không phải như mọi người nghĩ đâu, Giọng của Tình bất chợt vang lên, đây chính là phương án 2 mà hắn chuẩn bị từ trước. Con biết cái gì hả Tình? Trần Văn Biên cố ý hỏi con trai, Tình nhanh chân lấy một bộ hồ sơ. Trong cặp ra đưa cho Hà Phàm, cha.SAU khi biết loại hình lừa đảo này của hắn con đã cho người điều tra sơ qua. Thu hét lên, anh Tình.ANS điều tra anh Thiên.ANS thật quá đáng. Không có gì quá đáng đâu, em cứ đọc hết tài liệu anh đưa cái đã. Tình vô cùng tự tin nói, Thu vô cùng phản cảm với cách làm của Tình, cô ngoảnh mặt đi không thèm nhìn nữa, vừa nghe thấy thông tin của cậu nhóc đó, Ngọc Hân liền giành lấy tờ giấy để xem. Bà còn nhớ như in ánh mắt đầy mơ ước của cậu ta khi nhìn thấy .gia đình mình đoàn tụ. Là hoàn cảnh gì mới có thể để một cậu bé đẹp trai, tài giỏi như vậy lại có ánh mắt đó chứ? Em sao vậy .sao lại khóc? Không ngờ khi mà Ngọc Hân vừa cầm tờ lý lịch của Thiên liền rơi nước mắt lã chã như mưa tại vì hai chữ đầu tiên trong bộ hồ sơ đó. Mồ côi cả cha lẫn mẹ. Mồ côi, thì ra cậu ta không có cha mẹ. Giọng Ngọc, Hân méo, đi, bà nói mà giống như kẻ gây nên tội ác chính là bà vậy, ở trong nhà gì nuôi nhưng không khác gì một ô xin, thậm chí ngày ngày vẫn phải đi bán vé số kiếm tiền đóng học, buông xuống tập hồ sơ, Ngọc Hân cảm thấy thân thể vô lực, con tim bà đã không chịu nổi, hoàn cảnh éo le đó, một cậu bé vẫn ngày ngày bán vé số và làm thuê cho người bác vô lương tâm đó. Cả ánh mắt đầy mơ ước đó nữa, một con người tốt như vậy, sao lại có thể đáng thương như vậy, Thu cũng che lấy miệng nhỏ, khóc không thành tiếng. Mẹ biết không, lúc con đi theo hắn so sánh mình với một đàn chó, có một chó mẹ và ba chó con. Hắn, đã khóc, những kẻ mồ côi thì đúng là không bằng con chó, quá đúng rồi chứ gì nữa. Giọng Tình vẫn mỉa mai, con nói cha nè, một người quanh năm chỉ chui giúp một xó và bán vé số nuôi thân, như vậy thì sao có được bản lĩnh thần kỳ như cha nói. Được chứ, đúng rồi đó Phạm, tôi thấy đây chính là lừa đảo một cách rõ rệt. Trần Văn Biên cũng hùa theo con trai, thế là hoàn cảnh lại sinh ra một loại biến đổi, gia đình ba người nhà Hà Phàm thì trầm ngâm trong cảm động với thân thế của Thiên, còn hai cha con Tình thì thay nhau tung hứng nói xấu Thiên. Thật khó hiểu, Thiên cũng không phải nổi bật gì, cũng không hề đắc tiêu nặng ai.ai nhưng lại cùng lúc nhận được lời nói xấu của hai người có địa vị quá trời cao như vậy, một người là viện trưởng kiêm giám đốc, một người lại là bác sĩ giỏi nhất mới du học về. Mặc áo blue trắng nhưng miệng lại phun uế ngôn. Thử hỏi Hà Phàm nhìn thấy ông ấy cảm nhận thế nào, cách chương.